Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 872, chương 874. Thiên hạ lớn, bất quá ta Thục Sơn nơi. Khương Minh lấy 24 chư thiên kiếm giới lực, phân tán lĩnh ngộ thế giới này đại đạo tinh diệu, làm cho mình đạo giới trở nên bộc phát ngưng tụ, lực lượng cũng biến thành bộc phát hồn dày. Ngay tại Khương Minh lĩnh ngộ không lâu sau, Ngao Quảng cũng có cảm ngộ, một đôi long giác kim quang lấp lánh, trong mơ hồ còn có thể nghe được biển khơi sóng lớn tiếng đánh. Ngao Quảng chính là long tộc huyết mạch thuần khiết, thiên phú dị bẩm. Nếu bàn về huyết mạch chi lực, ở Bạch Mi trong hàng đệ tử đứng sau Hùng Bảo, mà long tộc huyết mạch so với Hùng Bảo còn có vô biên phong phú truyền thừa. Ở nơi này hạng nhất thượng, Ngao Quảng còn phải trội hơn Hùng Bảo. Ngao Quảng tâm tính bướng bỉnh, khó mà thu tâm. Bạch Mi là trợ giúp Ngao Quảng tu tập kiếm đạo, còn từng trải qua đem Ngao Quảng long tộc lực tước đoạt, đem vùi đầu vào phàm tục giữa, để cho hắn thật tốt lãnh hội một cái hồng trần gian khổ. Sau chuyến này, Ngao Quảng tâm tính quả nhiên rất nhiều đổi cái nhìn, trầm ổn rất nhiều, đồng thời cũng căn cứ tự thân đặc điểm, mở ra long kiếm nhất mạch. Này mạch phóng khoáng rộng rãi, kiếm thế tôn sùng, là vì vương giả kiếm. Long kiếm nhất mạch trải qua nhiều năm như vậy phát triển, thậm chí có thể ở Thục Sơn mạch chung đứng hàng trước 10. Lão Tam là chân long thân thể, được trời ưu đãi, trải qua hồng trần luyện tâm, đã ngộ ra bản thân kiếm đạo, đi là vương đạo tôn thượng con đường. Ánh mắt ở Ngao Quảng trên người hơi ngừng lại, ánh mắt của Bạch Mi chậm rãi rời đến chính mình tiểu đồ đệ Lục Sán trên người. Nói đến cái này tiểu đồ nhi, ánh mắt của Bạch Mi trong không khỏi hiện lên một chút bất đắc dĩ. Lục Sán chính là Bạch Mi mở ra kiếm hoàn chi đạo lúc sinh ra nói linh. Năm đó Bạch Mi khai sáng kiếm hoàn chi đạo, lại có cảm đạo này sát phạt quá mức, ý muốn đem bị phá hủy. Nhưng ngay khi Bạch Mi chuẩn bị động thử sau đó, kiếm hoàn chi đạo lại phát sinh từng đạo linh. Này linh Bạch Mi điểm hóa, đất trời sinh ra chính là được trời ưu đãi hiếm thế tài. Ở Vũ Thánh chi khu cùng trong lòng ý yêu tài khu sử hạ, Bạch Mi nhờ vậy mới không có bị phá hủy kiếm hoàn chi đạo. Đồng thời cũng sắp này kiếm hoàn nói linh đầu nhập một nơi phân tông thế giới, quan sát kỳ tâm tính có hay không gần như sát đạo. Sau khi được quá 18 năm quan sát, chắc chắn kiếm hoàn nói linh cũng không có nóng rực sát đạo tâm tính sau. Bạch Mi đem thu làm môn hạ, thành vì chính mình ngũ đệ tử. Chỉ bất quá Bạch Mi cái này tiểu đồ nhi cũng không có hướng hắn sư huynh như thế, bằng vào hơn người thiên phú, nhanh chóng ở Thục Sơn Kiếm Tông bên trong trưởng thành lên thành một tên xuất sắc kiếm tu, mà là điên cuồng mê luyến tới luyện khí chi đạo, thậm chí đi đến như si mê như say xưa cảnh giới. Ở biết mình tiểu đồ đệ không làm việc đàng hoàng, mỗi ngày len lén suy nghĩ luyện khí sau, Bạch Mi cũng không có tức giận, dù sao mỗi người muốn đi đường cũng không giống nhau. Hắn Bạch Mi đệ tử không nhất định đều phải giống như hắn, trở thành một kiếm tu. Vì vậy ở Bạch Mi ngầm cho phép, thậm chí là dung túng hạ, Lục Sán ở luyện khí thượng thành tựu cũng càng lúc càng cao, thậm chí là dần dần vượt qua nàng thầy giáo vỡ lòng. Bạch Mi anh em kết nghĩa, thiết đạo nhân, bây giờ Lục Sán đã trở thành kiếm hoàn nhất mạch đại hồng nhân. Tuy không phải là kiếm chủ, nhưng Lục Sán thân là kiếm hoàn nói linh chuyển thế, lại có thể căn cứ mỗi người đệ tử thể chất, tâm tính thậm chí là khí tức chế tạo ra phù hợp nhất cá nhân đặc định kiếm hoàn. Chẳng qua nếu như có người muốn là cho là Lục Sán là một chỉ có thể luyện khí nhân viên hậu cần mà nói, vậy hắn liền lầm to. Lục Sán tính cách trong sáng chung còn mang theo một điểm nhỏ thông minh, hoặc giả nói là tiểu âm hiểm. Lớn như vậy Thục Sơn Kiếm Tông, từ trên xuống dưới trừ Bạch Mi, cơ hồ tất cả mọi người bao gồm Lục Sán sư huynh đều cho rằng Lục Sán luyện khí kỹ thuật nhất lưu, nhưng là thực chiến chưa đủ lực lượng. Nhưng là có một lần Lục Sán lại đơn độc tìm tới Bạch Mi, cho Bạch Mi phơi bày một ít hắn kiếm đạo, hy vọng để cho Bạch Mi cho hắn chỉ điểm chưa đủ. Một lần kia, Lục Sán thật sự cho thấy kỹ xảo, để cho Bạch Mi cái này kiếm đạo đại tông sư cũng cảm thấy tỏa sáng hai mắt. 3000 viên uy lực kinh người kiếm hoàn đồng thời đánh ra, tạo thành kinh khủng lực tàn phá cơ hồ vượt qua đồng cấp toàn bộ kiếm tu. Mà thân là kiếm hoàn nói linh, Lục Sán đối với kiếm hoàn thao túng cũng nhận được đăng phong tạo cực cảnh giới. Xem qua Lục Sán biểu diễn sau, Bạch Mi nói rõ nói cho Lục Sán, ở kiếm hoàn thao túng thượng, hắn đã đạt đến hoàn mỹ, nhưng là đang công kích lộ số cùng trên kỹ xảo, hắn vẫn có khiếm khuyết. Sau khi Bạch Mi đem dịch kiếm thuật truyền cho Lục Sán, kia từng viên êm dịu sáng bóng kiếm hoàn, có thể không đã nghĩ kia trên bàn cờ quân cờ, lấy được dịch kiếm thuật Lục Sán sẽ nắm giữ như thế nào lực lượng. Bạch Mi không tốt dự đoán, nhưng là có thể nhất định là Lục Sán lần đầu tiên đối địch, nhất định sẽ kinh điệu tất cả mọi người con mắt. Giờ phút này mắt thấy kim biên mây mù, Lục Sán cặp mắt mê ly, Bạch Mi trong đất hắn cảnh giới thấp nhất, kim biên mây mù hiệu quả cũng tốt nhất, đang nồng nặc đã thực chất hóa nói uẩn bên trong. Lục Sán thân thể dần dần thấu minh hóa, một quả viên cổn như ý kiếm hoàn nói linh chìm chìm nổi nổi, miệng to nuốt hút kim biên trong mây mù tinh túy nói uẩn, lớn mạnh chính mình còn hơi lộ ra non nớt bản chất, nhanh chóng leo lên cảnh giới tu vi. Về phần hùng bảo kim biên mây mù hạ, hùng bảo cảm ngộ tối cạn, này ngược lại không phải là bởi vì hùng bảo ngộ đạo tài nghệ không bằng chính mình ba vị sư đệ, mà là bởi vì hùng bảo cảnh giới đã đi đến đại thánh cấp đỉnh phong, toàn thể lực lượng tài nghệ đã đến một cái cực điểm. Kim biên mây mù hiệu quả tuy tốt, nhưng là đối với đại thánh cấp đỉnh phong hùng bảo mà nói hiệu quả đã cực kỳ nhỏ, còn kém tiêu diêu. Một cái tròng mắt nhìn ngồi xếp bằng ở bên cạnh mình bốn cái đổ nhi, ánh mắt cô ả Bạch Mi văng lên mấy phần rung động. Năm cái đổ nhi trung Lý Tiêu Diêu cùng Bạch Mi thân nhất, đồng thời cũng là để cho Bạch Mi bận tâm nhiều nhất một cái. Xú tiểu tử, vô luận gặp phải chuyện gì cũng nhất định phải giữ vững đến sư phụ đi cứu ngươi. Rất nhanh một thiên thời gian trôi qua, hùng bảo bốn người lần lượt đứng dậy. Hôm nay đem các ngươi gọi tới là có một việc muốn cùng các ngươi nói. Xoay người nhìn mình bốn cái đổ nhi, Bạch Mi ngữ khí khẽ nhếch, thần sắc cũng biến thành nghiêm túc. Bắt đầu từ ngày mai, Tà Thục Sơn muốn bắt đầu chân chính tham gia chiến tranh. Bây giờ vạn giới lung tung không ngừng, nhân tộc dị tộc sát phạt không ngừng, cho nên vi sư phải đem toàn bộ vạn giới chỉnh hợp, dùng Tà Thục Sơn chính đạo ràng buộc mảnh này đục ngầu thiên địa. Sư phụ là muốn xong sai, mở mang bờ cõi, biển là trăm sông, ngày sau vi sư sẽ đem vạn giới chung từng cái nhỏ thế giới, tất cả đều nhét vào Ta Địa Ương giới trên bản đồ. Từ hôm nay rồi sau đó, thiên hạ lớn, bất quá Ta Thục Sơn nơi. Bạch Mi lời nói, để cho bốn vị đồ nhi đều là thân thể rung một cái. Dù sao Bạch Mi lần này ở trước mặt bọn họ phác họa là một cái thâu tóm toàn bộ vạn giới hoành vĩ làm đồ, một khi chuyện này làm thành, đến thời điểm vạn giới cũng liền không còn tồn tại, cướp lấy chỉ biết là một cái tên Thục Sơn. Đồ nhi nguyện đi theo sư phụ chinh phục vạn giới, thụ Ta Thục Sơn uy danh. Không có trải qua một chút câu thông, hùng bảo bốn người đồng loạt quỳ một chân trên đất, trong miệng hét lớn vang lên liên miên, trong mắt ngẩng cao ngọn lửa dường như muốn đem vùng trời này nhuộm đỏ. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm,